Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 732, Tu Vi Khôi Phục, Thượng, Cự Hổ gào thét, không chịu nổi Ninh Giang áp chế. Này Cự Hổ bản thân thực lực, thật ra thì tương đối bất phàm, có thể so với Thiên Vũ Cảnh Vương Giả. Bất quá Ninh Giang bây giờ người mặc Thiên Vũ Linh Lung Giáp. Cự Hổ có mạnh mẽ nữa, cũng không phải là đối thủ. Huống chi này thông linh đan dược cuối cùng là thực lực có hạn. Về mặt khác, này thông linh đan dược, mặc dù đản sinh ra một chút linh tính, có thể cuối cùng không là chân chính sinh mệnh, cách hóa thành sinh mệnh, nó còn kém quá nhiều. Chân chính sinh mệnh, là có được huyết nhục thân thể. Loại này cấp bậc thông linh đan dược, càng thêm khó dây dưa, tựa như lôi long kiếm khí linh một dạng. Khí linh chẳng qua là có được linh trí, có thể khoảng cách huyết nhục thân thể, còn có khá dài đường muốn đi. Ngao, cuối cùng, Cự Hổ một tiếng kêu rên, nó há miệng vừa phun ra vô số viên rất tròn đan dược, mỗi một viên đan dược cũng trong suốt long lanh, phía trên bao quanh thần bí đan hoa văn. Một hơi, Cự Hổ phun ra hơn 3.000 viên đan dược, nơi xa, rất nhiều còn tại vây xem yêu tộc. Trong ánh mắt không khỏi lộ ra một chút lửa nóng vẻ. Những đan dược này nếu là có thể được đến tay, đối với tu vi tăng lên, có thể tạo được cự đại trợ giúp. Cuối cùng, tại mọi người ánh mắt bên trong, Cự Hổ hai khỏa con ngươi cũng rơi xuống tới, hóa thành hai khỏa quang mang lóe lên đan dược. Này hai khỏa đan dược, sáng bóng lóng lánh, giống như Mỹ Ngọc, giống như là hai khỏa Dạ Minh Châu một loại. Không nghi ngờ chút nào, này hai khỏa đan dược, tại phẩm cấp trên so với kia hơn 3.000 viên đan dược càng thêm cao cấp. Mà hết thảy này còn không có kết thúc, Cự Hổ cả người cũng bắt đầu thu nhỏ lại, ngưng tụ thành một điểm, hóa thành cuối cùng một viên đan dược. Viên đan dược kia, quả thực giống như là tiểu thái dương một loại, quang mang sáng lóa, hơn nữa hổ gầm cuồn cuộn, tại đan dược nội bộ. Có thể rõ ràng thấy một đầu cự hổ, giống như là tùy thời muốn theo đan dược bên trong lao ra một loại. Viên đan dược kia, giá trị vô lượng, một chút yêu tộc cao thủ ánh mắt cũng phát sáng. Bọn họ đều là loại người biết hàng, biết này một viên đan dược, là Ninh Giang này một lò đan dược trong tinh hoa nhất một viên. Bất quá, Ninh Giang chém giết 3 vị Thiên Vũ Cảnh Vương giả, đạp diệt hỏa hồ tộc hung uy còn tại. Cũng là không có người yêu tộc cao thủ dám không muốn sống đi lên đoạt Ninh Giang đan dược. Dù sao bảo vật nữa chân quý, cũng phải có mạng nhỏ cầm mới được. Ninh Giang vung tay lên, gọi tới Bạch Thanh Dương, nói, này hơn 3.000 viên đan dược, luận công ban thưởng, người nào tại này nhất chiến trong biểu hiện tốt, liền ban thưởng nhiều tốt. Bạch Thanh Dương gật đầu. Tâm tình kích động, có nhóm này đan dược tại. Bọn họ Bạch Hồ tộc toàn thân thực lực có thể có được cự đại tăng lên. Đây là thiếu cái gì có cái đó. Ninh Giang lại lấy ra trong đó hai khỏa con người biến thành đan dược. Nói, này hai khỏa đan dược, có thể để ngươi trong tộc kia hai vị có nắm chắc đột phá Thiên Vũ Cảnh Vương giả cao thủ ăn vào. Trên căn bản, có thể bảo đảm bọn họ đột phá thành công. Lời vừa nói ra. Bạch Thanh Dương thần sắc là hoàn toàn biến hóa, phải biết rằng, chí thiên vị đột phá thiên vũ cảnh, là một đạo cự đại cửa ải khó, có thể được xưng tụng là lạch trời, thông thiên cảnh cường giả, là bán thiên nhân, thiên vũ cảnh vương giả, thì là chân chính thiên nhân, đây là một loại lột xác, một loại tiến hóa, một loại cá chép vượt long môn một loại bay vọt, từ xưa tới nay, bao nhiêu chí thiên vị cường giả. Bị vây tại cảnh giới này, cuối cùng kia cả đời, đều không thể đột phá, 100 chí thiên vị bên trong, có thể đạt tới thiên vũ cảnh, cũng là một người mà thôi, nếu như này hay khỏa đan dược hiệu quả làm cho người ta biết, tuyệt đối sẽ dẫn tới vô số chí thiên vị cường giả điên cuồng. Cuối cùng này một viên đan dược, có thể khôi phục ngươi tu vi, Ninh Giang đem cuối cùng một viên cự hổ hóa thành đan dược ném cho. Bạch Thanh Dương, hắn này tiện tay một ném, giống như là tại ném rác dưới một dạng, Bạch Thanh Dương vội vã đem đan dược đón ở trong tay. trên người cũng ra một thân mồ hôi. Ta tiểu tổ tông, viên đan dược kia nhưng là giá trị vô lượng, Bạch Thanh Dương khẩn trương nói. Cũng khó trách hắn như thế, đổi thành bất luận kẻ nào, cũng sẽ đem viên đan dược kia làm thành tính mạng một dạng chân quý. Bất quá vừa nghĩ tới Ninh Giang luyện đan trình độ, hắn lại cười khổ một tiếng, lấy Ninh Giang năng lực, loại đan dược này, muốn luyện bao nhiêu có bấy nhiêu. Ngươi ngồi xuống đi, ta bây giờ đã giúp ngươi luyện hóa viên thuốc này, khôi phục ngươi tu vi, Ninh Giang đạo. Tốt, Bạch Thanh Dương cũng khẩn cấp, huống chi bây giờ cũng là một cái tốt vô cùng trường hợp. Bây giờ bốn phương tám hướng, đang có rất nhiều chủng tộc đang âm thầm nhìn trộm, nếu là hắn có thể khôi phục tu vi, lại là một loại vô hình chung uy hiếp, ngoài ra, cũng có thể thể hiện Ninh Giang luyện đan trên thông thiên thủ đoạn. Bạch Thanh Dương vội vã khoanh chân ngồi xuống, tĩnh khí ngưng thần, Ninh Giang chính là pháp quyết một dẫn, đan dược bay đến Bạch Thanh Dương đầu đỉnh trên, bình thường, phục dụng đan dược, cũng là trực tiếp ăn, nhưng là bây giờ Bạch Thanh Dương, tu vi toàn bộ phế, nếu là một ngụm nuốt vào đan dược, ngược lại sẽ bị đan dược khổng lồ dược lực căng bạo thân thể, chết không toàn thây, vì vậy, hắn cần tiến hành theo chất lượng, cự hổ hóa thành đan dược huyền phù tại Bạch Thanh Dương đỉnh đầu. Hổ tiếu tiếng động cuồn cuộn truyền ra, mênh mông cuồn cuộn mà đi, phía trên quang mang càng giống là một viên tiểu thái dương một loại. Theo Ninh Giang khống chế, theo đan dược trên, rủ xuống từng sợi đan khí, bị Bạch Thanh Dương hút vào thể nội, theo đan dược trên bóc ra đan khí. Này cẩn thận thăm dò thủ đoạn, rất cao minh, tâm thầm tại quan sát yêu tộc cao thủ đều là ăn cả kinh. Dưới tình huống bình thường, đan dược cũng là một viên vô lậu, không dò gì, đan dược, cũng chỉ có vô lậu đan dược, mới có thể bảo đảm ngàn vạn năm tồn phóng. Giống như bình thường đan dược, không cách nào khóa lại tự thân đan khí sẽ gặp từng chút một trôi qua, thời gian quá lâu, liền dược hiệu hoàn toàn không có, thành một viên phế đan, mà Ninh Giang luyện chế đan dược, có thể thông linh, loại này cấp bậc đan dược tự nhiên cũng có thể là vô lậu đan dược mới đúng. Mà bây giờ, Ninh Giang lại có thể bóc ra đan dược trên đan khí. Quả thực bất khả tư nghị, tựa như một viên hạt châu, không thể nào đem hạt châu bóc thành nhiều tia, bọn họ tự nhiên không biết. Đây là bách luyện thành đan, huyền diệu. Bách luyện thành đan, đây là 10 vạn năm trước, Ninh Giang được đến một môn tuyệt đỉnh luyện đan chi pháp. Tại rất nhiều luyện đan pháp môn trong, đủ để đứng hàng vào trước 10, hắn nơi luyện thành đan dược, nhưng thật ra là có 100 tầng, tầng tầng vờn quanh gói lại, mà bây giờ, hắn là đem này 100 tầng từng tầng bóc, theo đan dược trên. Đan khí không ngừng tiến vào đến Bạch Thanh Dương trong cơ thể. Bạch Thanh Dương khí tức, lấy một cái kinh khủng tốc độ trèo thăng lên, theo luyện khí cảnh, đến hậu thiên, tiên thiên, linh cảnh, nguyên thần tứ kiếp cảnh, địa vũ cảnh, thông thiên cảnh, chỉ dùng một chén trà không tới công phu, làm một chén trà qua đi. Bạch Thanh Dương khí tức, đã đạt tới chí thiên vị đỉnh phong, mà cái này thời điểm đan dược. So sánh với lúc trước đã thu nhỏ lại gấp trăm lần trái phải. Chỉ còn lại có cuối cùng một tầng. Cuối cùng này một tầng nơi, là một con cự hổ tại gầm thét. Này chính là đan dược tinh hoa nhất bộ phận. Được rồi, há mồm ni, Ninh Giang lạnh quát một tiếng. Bạch Thanh Dương vội vã há mồm ra. Đi cuối cùng một điểm tinh hoa xông vào Bạch Thanh Dương trong miệng. Bị Bạch Thanh Dương một ngụm nuốt vào. Ầm. Sau một khắc, một cỗ khổng lồ khí tức theo Bạch Thanh Dương trên người ngất trời mà lên. Bạch Thanh Dương trong nháy mắt đã đột phá đến thiên vũ cảnh vương giả. Hơn nữa liên tiếp kéo lên, mãi cho đến ngũ tinh vương giả cảnh giới, lúc này mới vững chắc xuống tới. Hết chương.